Buông ra con yêu sủng kia. Chương 752, đặc tính, nhanh chóng quyết đoán, canh thứ nhất, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Mèo, đang phát ra tiếng mèo kêu trong nháy mắt. Bài thiên hóa thành một đạo mắt thường khó gặp tàn ảnh. Đột nhiên xuất hiện ở Khải Lan phía sau. Nhấc chảo vung đánh, bởi vì quá mức mau lẹ. Khải Lan muốn chống cự, nhưng lại mất tiên cơ. Ngay tại lúc này, tiên thiên nhất khí huyền sát diệu chân thanh liên tự động hộ chủ. Hóa thành một đạo thanh sắc bình chướng, cùng bài thiên móng phải phát sinh va chạm. 3. Bài thiên vật công không phải rất mạnh, khó có thể trong nháy mắt đánh vỡ tiên thiên nhất khí huyền sát diệu chân thanh liên phòng ngự. Như vậy bị cản trở lại, Khải Lan tay phải vung lên. Tại nàng vung vẩy thời điểm, trong tay phải trong nháy mắt xuất hiện một thanh mấy thước dài thanh sắc ánh kiếm. Chói tai âm bạo thanh vang lên, một kiếm quét ngang, bài thiên vội vàng phục trên đất. Tại cực kỳ nguy cấp chi dấu vết thanh sắc ánh kiếm theo trên đầu của nó mới lướt qua. Ngược lại lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh, vây quanh Khải Lan phát động công kích. Tại có chuẩn bị về sau, Khải Lan tay cầm ánh kiếm. Đồng dạng hóa thành một đạo tàn ảnh, trong phòng cùng bài thiên không ngừng run rẩy. Ngoài dự liệu chính là, trước kia cả hai tốc độ ở vào sàn sàn với nhau. Bây giờ bài thiên tốc độ nhưng so với Khải Lan muốn tới càng nhanh. Trong thời gian ngắn căn bản không rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên, cái này cũng cùng trong phòng chiến đấu có quan hệ, vì để tránh cho phá hư gian phòng, hai cái yêu sủng có giữ lại. Càng là lộ ra bó tay bó chân, trong lúc nhất thời khó có thể phân ra thắng bại. Lúc này, Hắc Dạ từ dưới đất đứng lên, tò mò nhìn trong phòng không ngừng lấp lóe hai đạo tàn ảnh. Tại qua một phút đồng hồ sau, một mực tại đứng ngoài quan sát chiến Lý Trường Sinh rốt cục hô. Tốt, ngừng, chỉ một thoáng, Khải Lan cùng Bạch Thiên cùng nhau ngừng lại. Trường Sinh, Bạch Thiên tốc độ cùng tốc độ đánh rõ ràng biến nhanh. Còn lại cơ hồ không có biến hóa, làm mỗi ngày cùng nhau đùa giỡn, huấn luyện đồng bọn, Khải Lan hiểu rõ vô cùng bài thiên năng lực, rất rõ ràng cực hạn của nó chỗ, đề cao tốc độ di chuyển cùng công kích tốc độ đặc tính. Lý Trường Sinh nâng cầm lên rơi vào trầm tư, hắn không có đọc qua thư tịch, bởi vì trong đầu của hắn đã trí nhớ 1000 loại đã biết đặc tính. Bất quá, bởi vì đặc tính số lượng quá nhiều. Mỗi một cái hiệu quả còn không hoàn toàn giống nhau, nhớ lại cũng muốn thời gian nhất định. Rất nhanh, Lý Trường Sinh nghĩ đến đáp án, trên mặt lộ ra nụ cười. Đây là nhanh chóng quyết đoán đặc tính. Tại 1000 loại đặc tính bên trong, cũng chỉ có nhanh chóng quyết đoán phù hợp yêu cầu. Nhanh chóng quyết đoán, đặc tính, so sánh tăng lên trên diện rộng tốc độ di chuyển cùng công kích tốc độ. Đồng thời miễn dịch tất cả giảm tốc hiệu quả, cái gọi là giác đại phúc độ, biểu thị tăng phúc phạm vi ở vào khoảng 3/10. Theo hiệu quả tới nói, nhanh chóng quyết đoán đặc tính tương đương với mau lẹ đặc tính cùng thế như thỏ chạy đặc tính kết hợp thể. Quan trọng còn miễn dịch tất cả giảm tốc hiệu quả, làm đỉnh cấp đặc tính, nắm giữ nhanh chóng quyết đoán đặc tính yêu tinh số lượng cực ít. Danh tiếng cao nhất cũng là ứng long cùng phi liêm. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một cái đỉnh cấp đặc tính. Quan trọng đây là đại trung hóa đặc tính, có thể đối tuyệt đại bộ phận yêu sủng phát huy công hiệu. Trọng yếu nhất chính là, nhanh chóng quyết đoán đặc tính cơ hồ có thể cùng cái khác gia tốc loại đặc tính điệp ra. So như tốc độ gió đặc tính, mau lẹ đặc tính, vân vân, nắm giữ nhanh chóng quyết đoán đặc tính. Để bài thiên, Hắc Dạ tốc độ cùng tốc độ đánh đạt đến trình độ kinh khủng. Cũng khó trách trước đó Khải Lan sẽ bị đánh một trở tay không kịp. Tuy nhiên nhanh chóng quyết đoán, mau lẹ cùng nhau tăng lên tốc độ cũng không bằng thời kỳ toàn thịnh tốc độ gió đặc tính. Nhưng lại thắng ở không cần thời gian tích lũy, từ vừa mới bắt đầu liền có thể phát huy ra mạnh nhất tốc độ. Nói đơn giản một chút. Ngả Hy ban đầu tốc độ đồng dạng cùng bài thiên, Hắc Dạ tồn tại chênh lệch, xem ra muốn nhiều siêu tập một số ma kha vô lượng quả. Tuy nhiên bởi vì đặc tính số lượng quan hệ, ma kha vô lượng quả đối Ngả Hy, Khải Lan đã không có hiệu quả chút nào có thể nói. Nhưng lại có thể đối thủy tổ báo Lân Tú thậm chí đầu to sử dụng. Để chúng nó lĩnh ngộ nhanh chóng quyết đoán đặc tính. Dù sao bọn họ cũng là lấy tốc độ tăng trưởng yêu sủng. Mèo, mèo, lúc này, Bạch Thiên, Hắc Dạ nâng lên đầu, trơ mắt nhìn Lý Trường Sinh, dù là không dụng tâm linh liên hệ, Lý Trường Sinh cũng có thể đoán được ý nghĩ của bọn nó. Đơn giản cũng là đem to lớn bóng len còn cho bọn họ. Vì để tránh cho Bạch Thiên lười biếng, Lý Trường Sinh trực tiếp hủy trị to lớn bóng len. Đây là Lý Trường Sinh đặc biệt vì hai con mèo meo chế tác to lớn bóng len. Mềm dẻo thật tốt, nếu như là tầm thường bóng len, cái nào sợ chúng nó thu lực, cũng căn bản chịu không được lực đạo, hai ba lần liền sẽ bị xé nứt. Khi nhìn đến to lớn bóng len về sau, Bạch Thiên, Hắc Dạ bắt đầu chơi đùa lên, hai con mèo meo tinh đến đạo này, to lớn bóng len cơ hồ bị chơi ra hoa tới, không để ý đến hai con mèo meo, Lý Trường Sinh đi vào trong phòng ngủ. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Hắn ở chỗ này cẩn thận điều tra một lần, đợi xác định không có cái gì thu âm loại hình trang bị về sau. Lúc này mới yên tâm lấy ra công cụ, bắt đầu tinh luyện Ngọc Thỏ thi hài. Phi Tôn Thư Viện tinh luyện Thần Tú thi hài. Lý Trường Sinh tự nhiên làm qua. Hắn trước kia đã từng tinh luyện qua nguyên một cỗ tổ đại Hắc Long tinh huyết. Cuối cùng được đến hai hộp nửa tổ đại Hắc Long tinh huyết. Ngay lúc đó tổ đại Hắc Long thi hài, toàn thân tinh khí bị yêu vương cấp Hắc Long cáp lý khấu kỳ hấp thu hơn phân nửa. Bất quá nhưng so với cỗ này Ngọc Thỏ thi hài tốt hơn không ít. Bất quá, hiện tại Lý Trường Sinh tinh luyện độ viễn siêu lúc ấy. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lý Trường Sinh đại khái dẫn có thể theo cái này cỗ nho nhỏ Ngọc Thỏ thi hài bên trong đề luyện ra hai hộp hai bên Ngọc Thỏ tinh huyết. Nếu như lại thêm trước kia tích lũy, nhất là trước đây không lâu lấy được cỗ kia trường nhĩ hàn Ngọc Thỏ công hiệu. Đại khái dẫn có thể cho hàn Ngọc Thỏ hoàn thành tiến hóa. Đến cùng là thần thú thi hài, cốt cách độ cứng viễn siêu tầm thường yêu tinh. Lần này, Lý Trường Sinh không có triệu hoán A Ngốc. Dù sao gian phòng cứ như vậy lớn, căn bản không chứa được A Ngốc thể tích. Bất quá, cái này không có nghĩa là hắn liền không có phương pháp. Lý Trường Sinh hơi hơi kích hoạt thứ hai huyền khiếu bên trong bách thí cự nhân tinh huyết. Hắn hình thể bắt đầu biến lớn, bất quá tại đạt tới cao 3 mét độ sau thì ngừng lại. Đồng thời theo eo thân của hắn cùng phần lưng vị trí lại chui ra 8 cánh tay. Biến hóa như thế bị Lý Trường Sinh xưng là nửa kích hoạt trạng thái. Tuy nhiên thực lực kém xa biến thân bách thí cự nhân. Nhưng cũng có thể tăng lên trên diện rộng Lý Trường Sinh lực lượng cùng phòng ngự. Lý Trường Sinh phải duỗi tay ra, đem ngả hy mang theo cửu thiên thanh khí xích lấy ra ngoài. Đây là bán thần khí, tự nhiên là kiên cố vô cùng. Hiếm thấy chính là cửu thiên thanh khí xích còn cầm giữ có nhất định phá phòng ngự hiệu quả. Đập nát Ngọc Thỏ thi hài tự nhiên không nói chơi. Lý Trường Sinh vung ra cửu thiên thanh khí xích, hung hăng nện ở Ngọc Thỏ thi hài phía trên. Răng rác, chỉ một thoáng, Ngọc Thỏ thi hài trong nháy mắt nhiều mấy đầu vết rách. Lý Trường Sinh không có tiếp tục vung ra, mà chính là nhìn kỹ một chút cửu thiên thanh khí xích. Đợi xác định không có bất kỳ cái gì tổn thương về sau. Lúc này mới yên tâm tiếp tục gõ. Vô cùng chân quý bán thần khí. Lại bị lấy ra gõ xương cốt. Cũng không biết trong lịch sử còn có ai làm qua loại chuyện này. Cửu thiên thanh khí xích dù sao chỉ có nhất định phá phòng ngự năng lực. Lại thêm Ngọc Thỏ thi hài còn bảo lưu lấy một số lúc còn sống uy thế. Lý Trường Sinh quả thực hao tốn một số tâm lực. Lúc này mới đưa nó đập nát thành đại lượng xương phấn. Lý Trường Sinh hình thể bắt đầu khôi phục bình thường. Hắn chậm mấy hơi thở. Lúc này mới lấy ra phòng chế luyện yêu hồ. Bắt đầu tinh luyện Ngọc Thỏ xương phấn. Chờ qua nửa giờ sau, Lý Trường Sinh thanh lý hết trình độ cùng tạp chí. Cuối cùng hóa thành sền sệt huyết dịch tinh hoa. Ngọc Thỏ tinh huyết không có cái khác huyết mạch ấn ký. Có thể nói là tương đương tinh thuần, căn bản thì không cần hòa tan thuốc. có thể nói là tiết kiệm sau cùng một đạo trình tự làm việc. Điều này cũng làm cho hắn lần này tinh luyện dẫn tu được tăng lên không nhỏ. Tại chiết xuất hoàn tất trong nháy mắt, ngọc thỏ tinh huyết bỗng nhiên tản mát ra chói lọi băng ánh sáng màu xanh lam. Tự phát hội tụ thành một đạo rõ ràng dị thường ngọc thỏ hư ảnh. Tới nương theo còn có một cỗ cường đại uy áp, Lý Trường Sinh sớm có đề phòng. Gia cường phiên bản liễm tức cấm chế sớm đã ở vào vận chuyển trạng thái. Cỗ uy áp này tự nhiên không cách nào xông ra cấm chế. Đến mức Lý Trường Sinh chính mình, đối mặt cỗ uy áp này cũng là không hề sợ hãi. Hắn sớm đã không phải tên ngố, huống chi đây cũng chỉ là ngọc thỏ hư ảnh, căn bản để hắn không sinh ra một chút áp lực. Rất nhanh, ngọc thỏ hư ảnh hóa thành băng ánh sáng màu xanh lam. Một lần nữa chui vào tinh huyết bên trong, tại đem những thứ này ngọc thỏ tinh huyết toàn bộ chứa vào ngọc chất bình gốm về sau. Lý Trường Sinh đạt được hai hộp ngày đầu ngọc thỏ tinh huyết. Tinh luyện tinh huyết cái này cửa công việc, cũng không thụ yêu tinh hình thể ảnh hưởng, cho nên đừng nhìn ngọc thỏ thi hài rất nhỏ, nhưng nó xương cốt mật độ lại vượt xa tầm thường yêu tinh. Tại cùng các loại tình huống dưới, để luyện ra số lượng máu tươi không so cùng cấp bậc siêu đại hình thần thú thi hài kém. Nếu như tăng thêm trước kia tích lũy, để hàn ngọc thỏ tiến hóa có thể nói là dư xài. Tại để luyện ra hàn ngọc thỏ tinh huyết về sau, Lý Trường Sinh rời phòng, nơi này tự nhiên do Khải Lan cùng hai con mèo meo nhìn lấy. Không chờ Lý Trường Sinh gõ cửa, Ninh Bích Chân ôm lấy hàn ngọc thỏ mở cửa phòng ra. Nguyên lai tại đề luyện ra tinh huyết về sau, Lý Trường Sinh trực tiếp dùng tử mẫu kim loa liên hệ nàng. Ninh Bích Chân trong ngực hàn ngọc thỏ ngẩng đầu lên nhìn Lý Trường Sinh liếc một chút. Tiếp tục gặm lên ở trong tay bị gặm mấp mô tử ngọc củ cải. Mắt to màu đỏ biến thành híp híp mắt, đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Tại đóng cửa lại về sau, Lý Trường Sinh thì lấy ra ba hộp ngọc thỏ tinh huyết. Ninh Bích Chân lập tức mở ra bên trong căn phòng cấm chế. Lý Trường Sinh sớm đã đem rất nhiều thực dụng cấm chế dạy cho nàng. Bao quát gia cường phiên bản liễm tức cấm chế, là lấy hai người trong phòng bố trí cấm chế hơn phân nửa nói hùa. Nhìn lấy cái này ba hộp ngọc thỏ tinh huyết, Ninh Bích Chân không khỏi theo bản năng hỏi. Đây là, nàng nhận được đây là tinh huyết, nhưng lại không biết cái này là loại nào tinh huyết. Lý Trường Sinh không nói gì, trực tiếp đem ba cái ngọc chất bình gốm phong đắp toàn bộ mở ra. Nhất thời rất nhiều tinh lực hội tụ, hóa vì một con rõ ràng dị thường ngọc thỏ hư ảnh. Ngọc thỏ tinh huyết, Ninh Bích Chân kinh hô một tiếng, rõ ràng như vậy tiêu chí, nàng tự nhiên là liếc một chút thì nhận ra được, nguyên bản chính gặp tử ngọc củ cải hàn ngọc thỏ, cái mũi bỗng nhiên đứng thẳng bỗng nhúc nhích. Nó nhìn một chút bị gặm không còn hình dáng tử ngọc củ cải. Ngược lại chăm chú nhìn chằm chằm cái kia ba hộp ngọc thỏ tinh huyết. Đột nhiên cảm giác được trong tay tử ngọc củ cải không thơm. Vận khí của chúng ta không tệ. Tại tranh cử bắt đầu trước đây quốc thành thân vương chủ động đưa một cái ngọc thỏ thi hài. Ninh Bích Chân trần chờ mà hỏi. Đại quốc thành thân vương, hắn làm gì vô cớ đưa ngươi thứ quý giá như thế? Người cũng biết đại quốc tình thế nghiêm trọng, hắn muốn cho mình cùng người nhà tìm điều con đường sau này. Sau đó thì chủ động tới đầu nhập vào ta, cảm thấy hắn năng lực coi như không tệ, cũng là một nhân tài. Sau đó thì đáp ứng xuống, Lý Trường Sinh thô sơ giản lược giải thích một chút, nếu như là một cái không có năng lực người. Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không thu, cách chương.